Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, phần 297. Chương 297 huyền hà quỷ độ đại hương trong lâu một mảnh yên tĩnh, quỷ thần hơi mang vài phần thú vị. Mà nhìn cống phẩm đối khác ra hỏa bão nổi, Hồ Ngũ Gia phản ứng rõ ràng vượt qua cung hội dâng hương sẽ đầu nhóm đoán trước, khởi điểm nói. Chuyện cái kia, hương đầu, cùng mặt khác hương đầu nhóm trao đổi ánh mắt. Trường hợp trong chốc lát có điểm cứng lại rồi đối, Hồ Gia Ngũ Gia, hội thẩm tại đây sẽ thành nhất. Không quan trọng sự, cung hội dâng hương chân chính thượng tầng nhân viên. Hiện tại nhất muốn làm sự chính là không cần bị Hồ Ngũ Gia cái này cẩu nương dưỡng bệnh tâm thần. Theo dõi, cùng bên ngoài ngu xuẩn bất đồng. Thái Nguyên nội thành phú quý nhà giàu đối, hương chủ, cùng, cung hội dâng hương, gương mặt thật rõ. Rành rành, đánh, hương chủ, xuất hiện ở Thái Nguyên khởi, nhưng không ngừng Hồ Gia lão ngũ phiền nhân huynh đệ đột nhiên bảo chết. Bất quá những người khác không có làm đến Hồ lão ngũ như vậy cực đoan dọa người thôi, bọn họ nhiệt. Tâm dấn thân vào, hương chủ. Phổ tế vạn dân cùng cung hội dâng hương trợ giúp huynh đệ tỉ muội thiện nghiệp là bởi vì này đối bọn họ chính mình có lợi. Hồ gia ở sau lưng sẽ lợi dụng hội dâng hương cấp Hồ gia thêm lợi. Những người khác tự nhiên cũng sẽ. Hồ gia ẩn giấu việc xấu xa không chịu làm sẽ nội những người khác thấy. Những người khác miêu nị cũng không thấy đến tiểu. Thật muốn là làm Hồ lão ngũ cái này kẻ điên đem. Bọn họ kéo xuống thủy, từng nhà một khối điều tra qua đi, kia, cảnh tượng tuyệt đối sẽ không đẹp. Càng khẩu tây khẩu trinh khẩu ly vánh nến ở đại hương lâu nội chớp động, vệ ếch bắt giữ tới rồi. Hương đầu nhóm nhanh chóng chớp động tâm tư, hắn mặt âm trầm, lại một chân đá văng tre ở chính mình trước mặt một cái ghế. Như thế nào? Nói không ra lời, trong lòng có quỷ. Ta Hồ Nam, hôm nay liền dám đem Hồ gia nhảy ra cái đế hướng lên trời làm hương chủ. Hội dâng hương mọi người tất cả đều cùng nhau nhìn xem. Các ngươi cũng không dám. Vệ ếch phóng cao chính mình phía sau âm lượng, làm chỉnh câu nói nghe tới lại tiêm lại thứ. Người, hương lâu nội mặt khác, hương đầu, rõ ràng mà rụt một chút, leng keng. Cung hội dâng hương thành viên đối người chơi, vệ ếch, sắm vai nhân vật, ấn tượng đã thay đổi tranh. Chua, một lời không hợp liền nổi điên chúc mừng người chơi, vệ ếch, thành công thông qua cung hội dâng. Hương hội thẩm, cung hội dâng hương hội thẩm đã thành công vượt qua. Vệ ếch bản nhân sắm vai, Hồ Ngũ Gia, lại không có một tia thả lỏng dấu hiệu. Hoàn toàn tương phản. Ở hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi khi, vệ ếch trong đầu một ý niệm chợt lóe mà qua. Ngay sau đó, hắn không chỉ có không thả lỏng lại, ngược lại lại về phía trước bước ra một bước, miếng vải đen dày đạp lên bàn ghế chất thải công nghiệp thượng. Bệnh gầy trên mặt lộ ra một cái cực có uy hiếp tính cười lạnh. Không dám đúng không? Ta Hồ gia ở cửa Bắc tuyến vớt không ít, nhưng ta biết. Các ngươi nội đầu, tam môn doanh vương gia, không chờ vệ ếch đem nói cho hết lời, cái thứ nhất mở miệng đề ra nghi vấn. Hồ Ngũ gia, cung hội dâng hương hương đầu đột nhiên bài trừ một tia cứng đờ khô khan cười. Hắn ăn mặc kiện lại hôi lại cây cọ lượng mặt trường áo khoác. Chiều vệ ếch chắp tay, miễn cưỡng cười nói, Hồ Ngũ gia thật là nói giỡn, đại gia hỏa chỉ là hỏi một chút. Hỏi một chút mà thôi sao? Nơi nào dùng được đến này nông nỗi? Hồ gia, Hồ Ngũ gia đối hội dâng hương trung thành và tận tâm. Mọi người đều là xem ở trong mắt. Ai sẽ vô lễ đến đi mạo phạm Hồ gia trạch nông nỗi? Nói, kia cung hội dâng hương hương đầu vừa nhấc thanh âm. Cùng bức thiết thoát khỏi chính mình hiềm nghi dường như. Đối với toàn bộ đại đường thính cao giọng ồn ào. Hồ Ngũ gia đối hội dâng hương cống hiến cực đại. Ta vương thần gì bản nhân đối Hồ Ngũ gia ở hội dâng hương thượng cầm hương tư cách là tuyệt không ý. Kiến, tối hôm qua tự tiện xông vào Hồ Gia Trạch tuần tra đội cùng ta Vương gia không quan hệ. Ta Vương thần gì hy vọng ai phái tuần tra đội đi Hồ Gia? Hôm nay liền quang minh lỗi lạc đứng ra vô duyên vô cớ đối hội dâng hương huynh đệ tỉ muội đại thêm. Điều tra, khẳng định là không được, hương đầu Vương thần gì ồn ào một truyền khai. Đại hương lâu đại đường người đều thay đổi sắc mặt, hảo ngươi cái Vương thần gì. Ngươi Vương gia sinh ý một đã chịu uy hiếp, ngươi biến sắc mặt trở nên so hát tuồng còn nhanh. Đối hương đầu Vương thần gì hư tình giả ý kỳ hào. Hồ gia ngũ gia chỉ lạnh lùng mà hừ một tiếng. Trong mắt đã ở đại đường xoay, một bộ sắp tìm người khai đao bộ dáng, cơ hồ chưa cho chính mình càng nhiều thời giờ do dự. Đại đường hương đầu nhóm hoặc giận hoặc dối trá, đều tranh nhau mở miệng, tỏ vẻ chính mình đối hồ gia ngũ gia ở hội dâng hương sắm vai quan trọng nhân vật tuyệt đối không có bất luận cái gì hoài nghi. Huyết tinh đỏ sậm nhan sắc đột nhiên phô nhiễm quá vệ ếch giao diện. Chúc mừng người chơi, vệ ếch đầu cái đạt được đặc thù quyền hạn. Thái Nguyên hội dâng hương lãnh hương người. Giai đoạn cốt truyện tư cách đã đạt được trước mặt khu vực tiến độ kiểm tra trung leng. Keng, chúc mừng Thái Nguyên người chơi chính thức kích hoạt khu vực tiết điểm cốt truyện. Thực thần hội dâng hương. Khu vực hệ thống thông cáo vang lên khi Giải Nguyên Chân, La Lan Chu, Trần Trình bọn họ chính đem vài tên bị đánh vựng cung hội dâng hương thành viên kéo vào hẻm tối tử. Bọn họ đã nghĩ cách điều tra Thái Nguyên ngoại thành sở hữu dân thần miếu xem không ngoài sở liệu. Sở hữu dân thần tế bái lớn nhỏ miếu am toàn gặp cung hội dâng hương độc thủ, muốn vào Thái Nguyên nội thành. Liền cần thiết kiềm giữ ít nhất một trụ tốt nhất thật hương, Giải Nguyên Chân bọn họ lộng đi rồi sờ. Hữu có thể lộng tới tay Thái Nguyên dân thần tàn giống mộc toái. Kém cuối cùng một bước chính là tìm được một cái thích hợp địa phương. Đem đầu gỗ mài nhỏ, hỗn hợp hương liệu, áp chế thành hương, giao diện bắn ra khi Giải Nguyên Chân đột nhiên ngồi dậy. Một cái cả người dơ hề hề hình người đồ vật. Cùng khỉ ốm giống nhau. Ngồi xổm ở Giải Nguyên Chân bên người. Trên cổ còn treo cái tơ hồng xuyên túi tiền. Thực thần hội dâng hương. Này mấy cái tràn ngập ác ý cùng huyết tinh chữ ở giao diện xuất hiện khi Giải Nguyên Chân. La Lan Chu, Trần Trình cùng Tống Nguyệt Mi mấy cái mang theo miếu thần tượng mảnh nhỏ người. Đồng thời cảm giác được một tầng làm người run rẩy hàn ý từ làn da tầng ngoài lướt qua. Ngay sau đó, bọn họ trước mắt giống bị bóp một tầng khăn che mặt. Sở hữu cảnh tượng ở trong nháy mắt, sinh ra khủng bố biến hóa rõ ràng hẳn là ban ngày, Thái Nguyên không trung lại hắc đến cùng nhựa. Đường giống nhau, mơ hồ có đếm không hết đồ vật ở thâm hắc mấp máy. Nguyên bản chỉ là tối tăm một chút đường phố. Ánh sáng quỷ dị, biến thành ban đêm miếu nội đặc có đỏ sậm, thành xếp thành đôi hồng du ngọn nến theo các loại phòng ốc biên giác đi xuống chảy. Các gia các hộ đều ở tháp hương bái hương chủ, nhưng là màu trắng đục hương dây yên từ bọn họ trong phòng dâng lên. Dơ hồng sáp du lại từ bọn họ cửa gỗ khẩu, tường tuyến thượng đi xuống chảy. Phảng phất bọn họ cấp hương chủ, điểm bái hương càng nhiều, trông. Chất ở cửa hồng du ngọn nến liền càng nhiều, huyết hồng quang điều tràn ngập cả tòa Thái Nguyên cổ. Thành, sắc mặt xám trắng người ở trên đường phố tới tới lui lui. Bọn họ đỉnh đầu là không ngừng mấp máy hắc ám. Bọn họ thiên linh chỗ cũng ở hướng lên trên bay một chút trắng sữa hương dây, nếu không phải cái này. Cảnh tượng quá mức khủng bố, Giải Nguyên Chân bọn họ đều tưởng phun ra, hương chủ đại hội cung hương đến phúc hương chủ đại hội. Một cái mặt mang cổ quái cuồng nhiệt người từ phố hẻm chỗ ngoặt chuyển tiến vào. Trong tay gõ thật lớn đồng chiêng trống, hắn vừa đi, một bước một cái đỏ rực ngọn nến dấu chân, kiểm tra đo lường đến một bậc tinh thần ô nhiễm cảnh. Tượng. Trước mặt phòng livestream người xem thỉnh lập tức rời đi. đi trước gần nhất tinh thần trấn an điểm kiểm tra đo lường đến một bậc tinh thần ô nhiễm cảnh tượng. Trước mặt phòng livestream người xem thỉnh lập tức rời đi. Đi trước gần nhất tinh thần trấn an điểm kiểm tra đo lường đến một bậc tinh thần ô nhiễm cảnh tượng. Trước mặt phòng livestream người xem thỉnh lập tức rời đi. Đi trước nhất, cơ hồ là cùng thời gian, Long Môn căn cứ máy đo lường liên tạc, quỷ thoại sẽ bị phát sóng trực tiếp chung phó bản ô nhiễm làm. Nhất định che chắn xử lý, nhưng nếu hình ảnh lực đánh vào cùng sở tồn tại quái dị tính nguy hiểm vượt qua nào đó cấp bậc. Cho dù là thông qua phát sóng trực tiếp quan khán cũng có bị ô nhiễm nguy hiểm khống chế cục liền. Vì thế tồn tại, chói tai tiếng cảnh báo hết đợt này đến đợt khác. Nguyên bản còn ở sùng bái cùng đau đầu vệ đội trưởng hành động cỡ nào xuất kỳ bất ý. Cỡ nào hữu hiệu chuyên viên đồng thời nhảy dựng lên, nháy mắt liền lấy huấn luyện có tố động tác mang lên đặc thù kính bảo vệ mắt. Cùng đặc thù nhĩ cháo, bằng mau tốc độ ở từng cái phòng livestream phát ra thông chi, gặp quỷ. Bọn họ liền biết, vệ đội trưởng đang ở đánh cốt truyện, vĩnh viễn đều sẽ xuất hiện nguy hiểm nhất tình huống dị thường. Đại hương trong lâu như cũ đèn đuốc sáng trưng, bái hương dùng bảo đuốc điểm được đến chỗ đều là. Đại hương trong lâu đỏ rực. Huyết hồng ánh đèn chiếu đến mỗi người mặt bộ biểu tình đều trở nên quái dị lên. Nhưng cùng bên ngoài Thái Nguyên thành bất đồng, ở vào đại hương lâu nội người, bên hông đều treo khối mộc thẻ bài, đỉnh đầu cũng không có ra bên ngoài toàn màu trắng khói nhẹ, nhưng là ở hồ gia ngũ gia, lãnh hương tư cách, bởi vì cung hội dâng hương thành viên tán thành, chuyển rời đến vệ ếch trên người một khắc. Vệ ếch đồng dạng cảm giác được một trận âm hiểm hàn ý từ trên người xẹt qua, giây tiếp theo, hắn liền thấy, đại hương lâu ánh sáng so lúc trước tối sầm gấp đôi, một ít lúc trước không có xuất hiện đồ vật. Xuất hiện ở hồ gia ngũ gia, tầm mắt nội đại hương lâu thượng nửa bộ phận tràn ngập mãn sặc sỡ ô. Chọc thải quang, nhựa đường đồ vật từ trên xuống dưới tích. Một ít nửa trong suốt hình tròn, đôi mắt, phiêu đãng ở hương lâu bên trong. Chiếu trồng chất hồng sáp du, vệ ếch, huyết cống phẩm, đặc thù tính. Làm hắn sáng sớm là có thể thấy những cái đó nhão dính dính hồng sáp du, nhưng là những cái đó phiêu. Đáng tới phiêu đáng đi, đôi mắt. Vừa rồi cũng không có xuất hiện ở hắn tầm nhìn, mỗi một cái cung hội dâng hương, hương đầu, sau lưng. Đều đi theo ít nhất một viên đôi mắt, vệ ếch sau cổ lông tơ tại đây một khắc không tiếng động mà. Dựng lên, hắn cùng phòng livestream người xem đều bị lừa gạt. Cung hội dâng hương hội thẩm, kỳ thật chia làm hai bộ phận, minh thẩm, cùng, ám thẩm. Bên ngoài thượng là cung hội dâng hương mặt khác hương đầu ở thẩm tra có điểm đáng ngờ hương đầu. Trên thực tế, chân chính cung hội dâng hương hội thẩm. Là từ ngầm này đó, hương chủ, đôi mắt, tới thẩm, nếu hắn vừa mới ứng đối sai chẳng sợ một bước, vệ ếch mặt bộ biểu tình bất biến, ở trong lòng tia chớp phục bàn một chút dâng hương lâu toàn bộ biểu hiện, cuối cùng. Vệ ếch xác định, làm chính mình thông qua, cung hội dâng hương hội thẩm. Không phải khác, đúng là hắn biểu diễn vừa tiến đến liền nổi điên, hồ gia ngũ gia. Hắn trường thi ứng biến, làm hồ gia ngũ gia bảo vệ chính mình ở hội dâng hương thượng ghế. Đối chính mình ở cung hội dâng hương địa vị tràn ngập cực độ cố chấp. Này vừa lúc đánh bậy đánh bạ, thông qua này đó đôi mắt thẩm tra, không hề nghi ngờ. Đối hương chủ, tới nói, nó hương đầu nhất để ý, chính là chính mình từ hội dâng hương đạt được ích lợi. Đây là cung hội dâng hương lớn mạnh dơ bẩn thổ nhưỡng, từ góc độ này tới nói. Vệ ếch bột hồi nổi điên, so bất luận cái gì biện giải đều hữu dụng, vệ ếch sắc mặt không thay đổi. Như cũ lạnh lùng nhìn đại đường tranh tiên đùn đẩy hội dâng hương thành viên, hắn ra mặt hơi hơi vừa. Động, xả ra một cái giả đến muốn mệnh cười. Hư tình giả ý nói, cũng là, nếu là ta Hồ Năm từ Lãnh Hương tịch thượng lui ra tới, chắp tay nhường cho các ngươi đều tìm không thấy cái có thể kháng sự, ngươi. Cung hội dâng hương có mấy cái hương đầu thoạt nhìn như là muốn mắng người, khởi điểm hoài nghi Hồ Gia Ngũ Gia Vương thần gì vội vàng lại lần nữa hòa giải. Hội dâng hương sắp tới, hội dâng hương sắp tới. Đại gia vẫn là đồng tâm hiệp lực, lấy hương chủ đại sự làm trọng. Mấy cái bị Hồ Lão Ngũ chọc giận người, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên phủi tay lên lầu đi. Bọn họ thượng tầng lầu là không có hương chủ giống tầng thứ hai. Vệ ếch dừng lại tại chỗ, quan sát đến này đó hương đầu một người vào một cái hương lâu phòng. Từ đại hương lâu bố trí tới xem, hai tầng hành lang sau phòng, tựa hồ có từng người tương ứng. Vệ ếch không biết cung hội dâng hương là như thế nào trao đổi bọn họ sẽ nội đại sự, càng không biết Hồ Gia Ngũ Gia hương đầu phòng là nào một gian. Chỉ có thể duy trì âm trầm sắc mặt, như cũ đứng ở tại chỗ, đại đường hương đầu từng cái lên lầu. Mãi cho đến dư lại cuối cùng 3-4 người khi, vệ ếch mới hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua đứng ngồi không yên hương đầu vương thần gì nâng bước hướng lên trên đi, vương thần gì. Tựa hồ cực kỳ lo lắng cho mình việc xấu xa bị Hồ Lão Ngũ cái này kẻ điên thọc ra tới. Vệ ếch vừa động thân, hắn lập tức cười làm lành duỗi tay. Đại hương sư thực mau liền phải tới rồi. Hồ Ngũ Gia ngài trước hết mời. Đại hương sư, vương thần gì nói làm vệ ếch ánh mắt hơi hơi một. Lăng, đây là cái không tưởng được từ, hoặc là nói tồn tại. Vệ ếch biết Hồ Gia Ngũ Gia cùng mặt khác hương đầu tới đại hương lâu là vì trao đổi sắp đến hội dâng hương. Nhưng vệ ếch chưa từng có nghĩ đến quá, Thái Nguyên hội dâng hương phía sau còn ẩn tàng rồi mặt khác đồ vật. Trong phút chốc, Điền Nam Sơn Vương, Hương Hỏa Mân Nam đủ loại hình ảnh từ trước mắt hiện lên. Vệ ếch lập tức ý thức được chính mình sơ hở ở nơi nào đẩy tay, tựa như vương thần gì trong miệng đại hương sư. Thái Nguyên hội dâng hương phía sau nhất định tồn tại một cái đẩy tay. Hội dâng hương có 13 cái hương đầu, vệ ếch vẫn luôn cho rằng hương đầu, hương chủ chính là cung hội dâng hương cùng Thái Nguyên hội dâng hương toàn bộ. Nhưng trước mắt, vệ ếch chợt ý thức được bọn họ trò chơi ghép hình vẫn luôn thiếu chí mạc một khối chỗ trống giống. Điền Nam Sơn Vương, quỷ ăn man sơn chủ ngụy trang, Sơn Vương là bị người cố tình dẫn cấp địa phương thổ ti giống nhau. Huyền Hà Thái Nguyên, đồng dạng còn có một cái càng sâu, dẫn dắt hội dâng hương, làm cung hội dâng hương ở bản địa cắm rễ sinh trưởng phía sau màn giả, Hồ Gia năm người. Vương thần gì những người này, đều là Thái Nguyên bản địa nhà giàu, hương chủ là 2 năm trước mới ở Thái Nguyên xuất hiện, dân. Gian dã thần, căn cứ đường tần thu thập, sớm hơn phía trước. Thái Nguyên là không có bái hương chủ, kia đem hương chủ dẫn tới Thái Nguyên tới, khẳng định yêu cầu đẩy tay. Điện quang thạch hỏa chi gian, đối phó bản cốt truyện rất nhiều phỏng đoán, cơ hồ bị phiên cái đế hướng lên trời, không kịp tự hỏi cái này khuyết tật ảnh hưởng. Vệ ếch ở vương thần gì khả nghi phía trước xoay người lên lầu, hương đầu ở hội đàm trong lúc yêu cầu tiến vào từng người hương đầu phòng, hắn cố ý trì hoãn sẽ thời gian. Dư lại hương đầu phòng không nhiều lắm, vương thần gì trong lúc vô ý vì hắn cung cấp đại khái phương hướng. Vệ ếch nhẹ nhàng tỏa định Hồ Gia Ngũ Gia xương phòng vị trí. Cùng lúc đó, trầm trọng đồng tiếng chuông vang lên, vệ ếch tiến hương đầu phòng. Lập tức bị đỏ sậm điện thờ quang cùng hương dây vị cấp bao phủ. Hương chủ nhóm ở đại hương lâu phòng, cùng với nói là tửu lầu phòng cho khách, chi bằng nói là từng cái cổ quái cung hương ám kham, đồng trung vang lên khi. Vệ ếch nhanh chóng hướng đại hương lâu dưới lầu nhìn lướt qua, này liếc mắt một cái. làm Vệ Ếch đồng tử hơi hơi co rụt lại. Đại Hương Lâu đại đường hồng sáp huyết trầm, tối tăm nhiều một đạo thân ảnh. Hắn từ Lão Ngưu Loan, Lý Thúy Hoa, trong trí nhớ nhìn đến quá Trường Sinh Môn, Đại Thật Sư, cái kia dẫn đường, Lý Thúy Hoa, lừa gạt nữ hoa, làm sinh dẫn nữ, Đại Thật Sư. Ở lúc ấy, Vệ Ếch rõ ràng là thông qua tham hồn lục soát xem Lý Thúy Hoa ký ức. Đối phương lại trực tiếp ở trong trí nhớ đã nhận ra hắn nhìn trộm. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương rơi xuống 200 bao lì xì. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, Duy Phương Nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.